Đại La Thiên Tôn 2, Vĩnh Hằng Chi Mộng, quyển 2 chương 19, bị thôn phệ ngược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyển 2, Bách Luyện Thành Tiên chương 19, bị thôn phệ ngược. Nhìn quả trứng, bất giác tinh hồn lại lâm vào trầm tư. Quả trứng này vẫn chưa nở, vậy mà đã sinh ra linh trí, sau này hẳn là sẽ trợ giúp cho mình rất lớn. Có điều tạm thời vẫn đang trong thời gian nuôi dưỡng, còn phải xác minh thêm làm sao để khiến nó cùng với thể đạo liên nhanh chóng phát triển. Việc tiếp theo cần làm đó chính là giải quyết phần lửa ngũ sắc còn lại. Ngọn lửa ngũ sắc này ẩn chứa khí tức của ngũ hành, cũng không biết vì sao lại xuất hiện trong tinh thần hải của Cố Tinh Hải. Đối với vô tộc tinh hồn chưa có hiểu biết gì nhiều, chỉ biết thông qua một số điển tích mà thôi. Nhất là đối với hệ vu sư thực lực rất mạnh, sau khi giác ngộ lần đầu tiên, một vu sư nhất đẳng đã có thể đối phó được với gần cả ngàn huyết cảnh chiến vu, thậm chí ngay cả cốt cảnh chiến vu cũng chưa chắc đã là đối thủ của vu sư nhất đẳng. Không biết bí mật của hệ vu sư chính là từ ngọn lửa ngũ sắc này hay không nữa. Rất có thể Cố Tinh Hải nhờ thiên phú huyết mạch truyền thừa trong khoảng thời gian gần đây đột nhiên thức tỉnh cũng nên. Có điều tinh hồn tạm thời đặt chuyện này sang một bên. Nếu sau này có thực lực cứ thử đem trói một vu sư rồi tìm hiểu xem, dù sao ngọn lửa ngũ sắc này, năng lượng của nó giúp cho thể đạo liên trưởng thành. Thể đạo liên liên quan mật thiết với tu vi cùng thực lực của tinh hồn, vì mạnh nên, hắn sẽ không từ bỏ bất kỳ thủ đoạn nào. Đem ngọn lửa ngũ sắc tiến xuống đan điền, tinh hồn ý định gieo giống ở đây, hy vọng khiến lửa ngũ sắc có thể khôi phục trở lại như trước. Nhìn đan điền của tinh hồn, do bị ảnh hưởng bởi hai loại pháp tắc thế nên khả năng chứa đựng linh khí và dẫn dắt linh khí đổ vào đây cực kỳ hạn chế. Cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể hy vọng sớm ngày giải trừ hai loại pháp tắc kia mà thôi. Lắc đầu thở dài một tiếng, tinh hồn tiến về phía trung tâm đan điền. Phía trung tâm có ánh bạch quang sáng rực, nhìn giống như một cái ao nước trắng sữa rất đẹp mắt, có điều phạm vi rất hẹp. Nước trắng sữa đó chính là tiên dịch do tinh hồn áp xúc khi còn ở huyền thiên giới. Vốn số lượng khá nhiều, nhưng lúc đối phó với vu sư Hùng Kim Bộ Lạc Ân Cực Ngộ và tộc trưởng Hùng Kim Bộ Lạc Thác Bạc Huy chiến đấu gian nan, tu vi lại chênh lệch quá nhiều, tinh hồn không thể không hy sinh đi lượng lớn tiên dịch. Hiện tại hắn chỉ còn khoảng hơn 30 giọt tiên dịch mà thôi. Đặt phần lửa ngũ sắc thứ 3 vào lòng ao tiên dịch. Nhìn ngọn lửa ngũ sắc này khá yếu ớt, tùy thời có thể tiêu tán bất kỳ lúc nào. Trước đó tinh hồn đã tạo cấm chế, nhờ vậy mới có thể miễn cưỡng giữ nó lại được. Sau khi đặt nó vào trong ao, tinh hồn liền bấm thủ quyết, cấm chế ngay lập tức được khai giải. Mà ngọn lửa ngũ sắc sau khi được thả ra ngoài, ngọn lửa ban đầu vốn yếu ớt đến đáng thương, nhưng ngay sau đó, giống như sói lạc bầy cừu, vậy mà lại sử dụng thủ đoạn mồm sư tử, chỉ trong một hơi thở toàn bộ số lượng tiên dịch mà tinh hồn đổ mồ hôi sôi nước mắt mới áp xúc được đều bị ngọn lửa này hấp thụ hết cả. Tinh hồn mắt trợn ngược, mồm chữ O, biểu cảm thật không thể tin nổi hiện rõ mười mươi. Trước giờ chỉ có hắn lấy đi sức mạnh của người khác, không ngờ bây giờ lại bị ngọn lửa năm màu này cắn nuốt ngược lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước đó mới đổi một quả trứng vô sỉ ham ăn, giờ lại gặp một ngọn lửa còn tham lam hơn gấp bội. Mà ngọn lửa không có dấu hiệu muốn dừng lại, nó bắt đầu tản ra lực lượng diệu kỳ, khiến cho tu vi của tinh hồn không ngờ lại có dấu hiệu bị tụt xuống. Cái quái, không được, mau dừng lại. Tinh hồn căn bản không thể khống chế được tu vi của mình, hắn nhanh chóng thu lại thần thức, tập trung toàn bộ tinh lực áp chế ngọn lửa ngũ sắc. Phải đau khổ lắm, dòng dã mấy tháng trời mới có thể tu hành được, đau khổ lắm mới đạt đến đỉnh phong phàm tiên cảnh mới được một phút trước. Hắn không muốn chưa được cảm thụ nó mà đã bị đẩy xuống vực. Nhưng căn bản ngọn lửa ngũ sắc không hề để cho tinh hồn cơ hội phản ứng. Khi kịp hoàn hồn thì ngọn lửa đã dừng lại, đình chỉ việc cắn nuốt tu vi của tinh hồn. Giờ nhìn lại ngọn lửa, sau khi thôn phệ tiên dịch và tu vi của tinh hồn, trong nó khá hơn vừa nãy rất nhiều, không còn dấu hiệu uể oải bị dập tắt nữa. Thậm chí trong tiếng thiêu đốt ẩn ẩn ý tứ vui mừng nữa. Giống như là phượng hoàng trùng sinh từ ngọn lửa tàn, trước đó còn đối diện với cái chết, sau khi nắm được một cọng cỏ cứu mạng liền hồi sinh trở lại. Ngọn lửa này có lẽ cũng đã sinh ra một tia linh trí. Còn tinh hồn, hắn nhìn ngọn lửa ngũ sắc nó phục hồi, dĩ nhiên là một việc đáng mừng mới đúng. Có điều tu vi của hắn, một hơi đã bị ngọn lửa cắn nuốt gần như sạch sẽ. Lúc này, tinh hồn chẳng khác gì một kẻ mới chập chững trở thành tiên giả phàm tiên cảnh cả, thảm hại đến mức đáng thương. Cái này là quả báo sao? Tinh hồn lắc đầu thở dài một tiếng khổ não, thầm nhủ một câu. Cũng chẳng còn biện pháp nào khác, bây giờ đã có một bài học, sau này tuyệt đối cẩn thận, nếu không có ngày lại bị cắn nuốt sạch sẽ tu vi cũng không biết chừng. Nhân lúc này, tinh hồn liền thả vào trong ngọn lửa ngũ sắc một đạo ấn ký. Ngọn lửa sau khi cắn nuốt tu vi của tinh hồn, dường như tâm tình của nó đang rất tốt, liền thoải mái để cho tinh hồn nhận chủ. Từ lúc đó, tinh hồn đã chính thức dung nạp được lửa ngũ sắc. Ngọn lửa ngũ sắc này không khỏi làm cho tinh hồn nhớ lại tinh linh chi hỏa hỏa công công trước đây của hắn. Còn nhớ, hỏa công công sinh ra từ hỏa diễm mạnh mẽ bậc nhất thiên địa hỗn độn chi hỏa, uy năng vô cùng. Thế nhưng, cũng giống như hắn, hỏa công công bị hai loại pháp tắc phong ấn lại, làm cho tinh hồn không cách nào triệu hồi nó ra được. Nếu gọi được hỏa công công ra, cho dù tinh hồn thân thể bị phong ấn đi nữa, với thực lực của hỏa công công cũng đủ để hắn quét ngang hư thần tinh này. Nhưng nói tóm lại chính là vẫn không đủ năng lực để giải trừ đi hai loại pháp tắc kia. Tinh hồn thở dài một tiếng, mở mắt ra nhìn xung quanh. Cố Tinh Hải sắc mặt đã khá hơn nhiều, tuy nhiên vẫn còn đang lâm vào hôn mê, có lẽ phải nghỉ ngơi thêm một thời gian ngắn nữa mới tỉnh lại. Tinh hồn thu hồi ánh mắt lại, rồi nhìn xuyên qua màn sáng, nơi đó, đom đóm đầu đàn cùng với bầy đom đóm của nó đang đợi sẵn. Hắn đứng thẳng dậy, nhấc chân bước đi, cơ thể xuyên qua màn sáng, tiến vào vùng hắc ám vô tận của Vĩnh Dạ Thâm Uyên. Bàn tay giơ lên, ý niệm khẽ động, chỉ thấy đom đóm đầu đàn hai mắt sáng lên, nó bay thẳng đến, đậu lên lòng bàn tay tinh hồn. Quan sát kỹ con đom đóm này, phía trên gương mặt giống như đầu lâu có cái mũ quan màu xám, cho phía xung quanh không ngờ lại có một số đóm màu xanh lam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước đi tinh hồn đã nhìn kỹ không hề có những đóm xanh kỳ lạ này. Là dấu hiệu lột xác sao? Trước đây Long Tuyền từng nói, điểm thú vị của kỳ trùng đó chính là lột xác. Càng lột xác tiến hóa thì kỳ trùng càng mạnh mẽ. Ví dụ như phệ kim trùng chẳng hạn, loại kỳ trùng này nghe nói có thể cắn nuốt bất kỳ thứ gì trên thế giới, chúng có hàm răng vô cùng mạnh mẽ, một đàn ngàn con, ngay cả tiên giả phù tiên cảnh cũng không dám trêu chọc. Nếu như để phệ kim trùng tiến hóa đến cực hạn, thậm chí ngay cả những thánh thú trong truyền thuyết như chân long, chân phượng cũng bị nó cắn nuốt sạch sẽ. Tuy nhiên, điều đó gần như là bất khả thi, bởi để phệ kim trùng đạt đến trình độ nói trên gần như là không có khả năng. Lại nói đến đàn đom đóm này. Theo như những gì mà Long Tuyền miêu tả thì dấu hiệu trên mũ quan của con đom đóm này chính là dấu hiệu của sự lột xác tiến hóa rồi. Tinh hồn thử gọi một con đom đóm khác đến xem xét thử, nhưng những con khác đều không có dấu hiệu giống như con đầu đàn này. Xem ra phải nghiên cứu đám đom đóm này một thời gian rồi. Đồng thời còn phải nghĩ cách làm sao lưu lại được đám đom đóm này mang theo bên người. Tinh hồn chung quy luôn có cảm giác đám đom đóm này có một khả năng nào đó rất mạnh mẽ, nhưng hiện tại không có thời gian để nghiên cứu, nên chỉ có thể gác thêm một vấn đề này nữa qua một bên. Thông qua thông linh thuật từ lục đạo thiên thư đệ tứ quyển sinh linh đạo, tinh hồn chung quy có thể hiểu được ý tứ của một số sinh linh vẫn chưa mở linh trí hoàn toàn. Nhưng nếu sơ sơ thì vẫn biết được đôi chút. Từ đom đóm đầu đàn, tinh hồn hiểu ra được nguồn sáng từ gốc cây này rất quan trọng, nếu không có năng lượng này, sau 3 ngày cả tộc đàn của nó sẽ bị chết hết. Ngoài ra tộc đàn hơn 2.000 con này chỉ là một phần mà thôi, tại Vĩnh Dạ Thâm Uyên này, số lượng của bầy đom đóm này rất khổng lồ. Cái này cũng trùng khớp với suy nghĩ trước đây thông qua phân tích của Long Tuyền, nhưng hiện tại tinh hồn không có thời gian để tâm quá nhiều. Hắn liền để bầy đom đóm lại, tranh thủ tu luyện một khoảng thời gian, xem thử có phục hồi tu vi chút nào hay không. Nhìn tu vi của hắn bây giờ đúng là yếu ớt đến mức thảm thương. Ngồi xếp bằng xuống, tập trung tinh thần lại, bắt đầu triển khai Hỗn Nguyên Thiên Thần Quyết tạo hóa nhất khí thổ nạp linh khí tại Vĩnh Dạ Thâm Uyên. Linh khí tại Vĩnh Dạ Thâm Uyên rất hỗn tạp, 10 thành thì có đến 8 thành là tạp chất rồi. Cũng may là tạo hóa nhất khí do hắn sáng tạo ra, tốc độ luyện hóa linh khí rất nhanh, tạp chất được đẩy ra ngoài chỉ trong chốc lát. Đột nhiên ngay sau đó, biến dị bỗng xảy ra. Cách chương.